Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 253, Na Cha Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Lý Tĩnh Chính đang phủ nha xử lý sự vụ. Đột nhiên một hồi người chạy tới, thở hồng hộc địa bẩm báo. Lão gia, phu nhân muốn sinh. Lý Tĩnh vừa nghe, nhất thời đại hỉ, thê tử hoài thai 3 năm 06 tháng. Như nay rốt cục muốn sinh, hắn có thể nào không cao hứng. Lúc này thả tay xuống bên trong sự vụ, chạy vội chạy về chính mình quý phủ. Về đến phủ, Lý Tĩnh liền nghe được trong phòng ngủ Ân Thị đau đớn tiếng kêu. Quá hồi lâu, Ân Thị rốt cục không kêu. Thế nhưng phòng cửa đột nhiên mở ra, lao ra một cái thất kinh nha hoàn. Lý Tĩnh nhất thời lo lắng hỏi. Ngươi làm sao? Có phải là phu nhân sinh? Cậu bé nữ hài, ta sao không nghe hài tử tiếng khóc? Lẽ nào, nói đến đây, Lý Tĩnh sắc mặt nhất thời biến trắng rất nhiều. Nha hoàn một mặt vẻ kinh hoàng, đối mặt Lý Tĩnh dò hỏi, nhất thời trở nên nơm nớp lo sợ, ấp a ấp úng địa trả lời. Lão gia, phu nhân, sinh cái, một cái quả cầu thịt. Cái này nha hoàn vẫn hầu hạ Ân Thị. Vốn cho là Ân Thị hoài chính là thánh hiền, nhưng không nghĩ đến sinh ra tới là một cái quả cầu thịt. Nhưng làm nàng dọa sợ. Lý Tĩnh vừa nghe, hoàn toàn biến sắc, vội vã mà chạy vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng một đoàn hồng khí, đầy phòng phiêu hương, có một quả cầu thịt, phấn hồng nộn nộn, xoay tròn như vòng. Lý Tĩnh thấy này, thầm nói, quả thật là một cái yêu nghiệt. Lập tức rút ra treo lơ lửng ở bên hông bảo kiếm, vùng vẩy hướng về quả cầu thịt chém tới, thề muốn đem nó chém giết ở đây. Chỉ là làm Lý Tĩnh bảo kiếm vừa muốn chém tới quả cầu thịt thời gian, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, đem quả cầu thịt bảo hộ ở bên trong. Cheng một tiếng, Lý Tĩnh bảo kiếm chém ở ánh sáng màu xanh bên trên, nhất thời đoạn làm hai đoạn. Thần kiếm truyền về lực phản chấn chấn động đến mức Lý Tĩnh miệng hồ tê dại. Lý Tĩnh thấy này, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Không vì cái gì khác, liền vì là trong phòng đột nhiên thêm ra hai người. Không, hẳn là một người một yêu. Người kia chính là một cô gái. Trường chính là quốc sắc thiên hương. Phảng phất tiên nữ hạ phàm bình thường. Khí chất cao quý. Mà cái kia yêu chính là lấy mặt lông thiên lôi miệng hầu yêu. Tuy một thân đạo bào, nhưng đầy mặt vui cười vẻ, khiến người ta nhìn liền cảm thấy có chút không đứng đắn cảm giác. Nữ tử kéo cái kia hầu yêu cánh tay. Hai người đứng chung một chỗ, nhưng là có chút là lạ. Một người một yêu lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở đây. Lý Tĩnh tự nhiên kinh hãi. Hắn tốt xấu có thiên tiên tu vi, dĩ nhiên không có nhận ra được, có thể thấy bọn họ tu vi đều còn cao hơn hắn. Hơn nữa, vừa nãy ra tay bảo vệ quả cầu thịt chỉ sợ cũng là bọn họ. Lý Tĩnh nhất thời quát lên, các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta quý phủ? Hẳn là ỷ vào tu vi cao thâm liền vô lễ như thế. Cái kia hầu tử hướng về phía Lý Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, ngươi gọi Lý Tĩnh đúng không? Nghe nói ngươi từng bái nhân giáo Độ Ách chân nhân vi sư. Có điều chính là sư phụ ngươi Độ Ách chân nhân ở trước mặt ta vậy cũng đến một mực cung kính. Nhân giáo bên trong, cũng chỉ có Huyền Đô cũng vẫn có thể vào pháp nhãn của ta. Còn hắn còn kém xa đây. Không nghĩ đến ngươi này nhân giáo đệ tử đời ba, dĩ nhiên đối với ta vô lễ như thế, cũng thật sự là để ta mở mang hiểu biết. Lý Tĩnh vừa nghe kinh hãi, hắn nguyên tưởng rằng hầu yêu một lời vạch trần hắn sư môn, càng không đem sư phụ hắn Độ Ách chân nhân để vào trong mắt. Nói chỉ có Huyền Đô có thể vào hắn pháp nhãn, có thể thấy được hắn lai lịch bất phàm. Huyền Đô là ai? Hắn tự nhiên rất rõ ràng, nhân giáo duy nhất đệ tử thân truyền, tu vi cao thâm, đã là bên trong hồng hoang ít có chuẩn thánh. Này hầu có thể nói thẳng Huyền Đô tên, lẽ nào hắn cũng là chuẩn thánh? Chuẩn Thánh A, Lý Tĩnh tuy rằng bái vào Độ Ách Chân Nhân môn hạ, xem nhưng chưa từng thấy Huyền Đô đạo nhân. Bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một cái chuẩn thánh cao thủ ở trước mặt hắn. Hắn có thể không ngoài ý muốn sao? Hắn cũng từng nghe sư phụ Độ Ách Chân Nhân đã nói. Bên trong Hồng Hoang một ít có tiếng chuẩn thánh. Cái kia đứng trước mặt chính là vị nào đây? Chuẩn thánh tu vi, hầu tử, hẳn là, nghĩ tới đây. Lý Tĩnh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Huyết Hải Lục Nhĩ đạo nhân. Chỉ có khả năng là hắn. Cũng khó trách Lý Tĩnh sợ sệt. Lão tử cùng Minh Hà từ lâu đỡ lấy thù hận. Bây giờ hắn cái này nhân giáo đệ tử xuất hiện ở Huyết Hải Lục Nhĩ đạo nhân trước mặt. Có thể có hắn được không? Nhưng việc đã đến nước này. Lý Tĩnh cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nơm nớp lo sợ. Cung cung kính kính địa bái nói. Nhân giáo đệ tử đời ba Lý Tĩnh bái kiến Lục Nhĩ đại tiên. Không sai. Người đến chính là Lục Nhĩ cùng Giao Cơ. Lục Nhĩ thấy Lý Tĩnh thức ra thân phận của chính mình. Không khỏi cười nói. U, không nghĩ đến ngươi tiểu bối này lại vẫn nhận ra ta. Ngược lại cũng không tồi. Ngươi cũng không cần sốt sắng. Tuy nói ta Huyết Hải cùng ngươi nhân giáo có cửu oán. Nhưng ta Lục Nhĩ cũng còn không đến mức đối với ngươi như thế một tên tiểu bối ra tay. Cái kia chẳng phải là quá đi ta giới. Nghe được Lục Nhĩ lời nói, Lý Tĩnh nhất thời đưa một hơi. Nghe đồn Lục Nhĩ chính là một cái coi trời bằng vung người. Liền ngay cả thánh nhân hắn cũng dám xông tới. Giết hắn này một tên tiểu bối lại đáng là gì? Thấy Lục Nhĩ cũng không có động thủ với hắn ý tứ. Lý Tĩnh liền mở miệng hỏi. Đại tiên, không biết mới vừa nhưng là ngài thi pháp cứu cái này quả cầu thịt. Lục Nhĩ cười nói, đúng là ta thi pháp. Ta nói, Lý Tĩnh, ngươi tu đạo nhiều năm như vậy đều học gì đó. Dĩ nhiên đem con trai của chính mình coi như yêu nghiệt. Thật là có ngươi, nếu không có ta ra tay. Chỉ sợ ngươi liền hỏng rồi con trai của ngươi tốt đẹp cơ duyên. Nói đến, con trai của ngươi theo ta còn có quá gặp mặt một lần. Không nghĩ đến hôm nay còn có thể này nhìn thấy hắn. Lý Tĩnh vừa nghe, nhất thời sửng sốt, nhi tử, cơ duyên, chỉ có thể lòng tràn đầy không hiểu mở miệng hỏi. Đại tiên nói nhưng là cái kia quả cầu thịt, nó là con trai của ta. Đại tiên, có thể hay không vì là vãn bối khuyên một, hai, cũng khó trách, Lý Tĩnh có điều thiên tiên tu vi, kiến thức nông cạn. Lại há có thể nhận biết quả cầu thịt này lai lịch. Chỉ có thể hướng về Lục Nhĩ thỉnh giáo. Mà Giao Cơ cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Mở miệng hỏi. Tướng công, quả cầu thịt này có cái gì đặc thù sao? 3 năm trước đi ngang qua nơi đây thời gian. Người liền nói rồi cùng không thể giải thích được lời nói. Hôm nay càng là cố ý chạy tới. Còn nói cùng hắn đã từng có gặp mặt một lần. Hắn đến cùng là ai? Hôm nay có thể gây nên sự chú ý của ngươi. Lục Nhĩ cười giải thích. Hắn nha, nguyên danh Linh Châu Tử. Chính là nữ oa nương nương bên người đồng tử. Lúc trước ở bàn đào hội trên, ta từng cùng hắn từng thấy. Hồi lâu không thấy, nhưng không nghĩ hắn dĩ nhiên chuyển thế đầu thai. Hẳn là nữ oa nương nương sắp xếp đi. Lúc trước đi ngang qua nơi đây. Ta liền cảm nhận được hơi thở của hắn. Vì vậy mới để lại tâm. Hôm nay tới rồi. Cũng là trợ hắn vượt qua sinh ra đệ nhất kiếp. Này quả cầu thịt chính là hắn kiếp trước tu vi biến thành. Nếu là mới vừa rồi bị chém ra. Hắn đúng là có thể sớm xuất thế. Nhưng có khả năng kế thừa tu vi e sợ thì sẽ mất giá rất nhiều. Nhiều nhất cũng là kim tiên trình độ. Nhưng chờ hắn hoàn toàn hấp thu kiếp trước tu vi, vừa xuất thế chính là thái ất kim tiên tu vi, chỉ cần hơi thêm tu luyện, khôi phục năm xưa đại la kim tiên tu vi không là vấn đề. Kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, nghe đến mấy cái này từ, Lý Tĩnh cũng mong, người nào đều không đúng hắn có khả năng hy vọng xa vời. Hắn càng không nghĩ đến con trai của chính mình dĩ nhiên có như thế lai lịch. Nữ oa nương nương đồng tử. Vậy cũng là phi thường thân phận cao quý. Chỉ là muốn đến con trai của chính mình vừa xuất thế liền có thái ất kim tiên. Lý Tĩnh trong lòng vẫn là rất đố kỵ. Ai bảo chính hắn có điều là cái nho nhỏ thiên tiên đây. Lúc này, nằm ở trên giường rất là suy yếu Ân Thị chứng khí hư hỏi. Đại tiên, không biết còn bao lâu nữa, ta mới có thể nhìn thấy con trai của ta. Chấm, tuy rằng nghe Lục Nhĩ nói như vậy, nhưng vẫn nhìn một cái thịt heo bóng vẫn là cảm giác là lạ. Thân vì là nhân mẫu, nàng chỉ muốn sớm ngày nhìn thấy chính mình hoài thai 3 năm 06 tháng nhi tử. Lục Nhĩ cười nói, cũng không cần bao lâu, chiếu hắn cái này hấp thu tốc độ. Phỏng chừng lại có thêm 3 ngày liền có thể đi ra. Lý Tĩnh cùng Ân Thị vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng. 3 ngày ngược lại cũng không tính lâu. 3 năm rưỡi thời gian cũng chờ. Cũng không để ý chờ lâu cái này 3 ngày. Vừa vặn này 3 ngày, Ân Thị cũng có thể cố gắng tĩnh dưỡng một hồi. Ân Thị đột nhiên nhớ tới hài tử vẫn không có tên. Liền mở miệng đối với Lý Tĩnh nói rằng. Tướng công, ngươi còn không mau mau thế hài tử làm cái tên. Lý Tĩnh vừa nghe, mới nhớ tới đến, nhưng thấy Lục Nhĩ ở đây. Liền mở miệng nói rằng, đại tiên, không bằng vãn bối này con thứ 3 tên liền do ngài đến lên làm sao. Lục Nhĩ vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Đặt tên chuyện như vậy hắn làm sao? Không khỏi chừng một chút Lý Tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Giao Cơ. Giao Cơ thấy Lục Nhĩ ánh mắt cầu trợ. Liền nói rằng, Lý Tĩnh, ngươi thật giống như còn có 2 đứa con trai. Một cái tên Kim Cha, một cái tên Mộc Cha. Vậy này con thứ 3, ta xem không bằng liền gọi Na Cha đi. Giao Cơ nhìn béo mập nộn quả cầu thịt. Liền mở miệng cười nói rằng, tướng công, nếu không ngươi lại thu một cái đồ đệ. Thiền Nhi tuy rằng cũng là ngươi đệ tử, nhưng dù sao cũng là thân con gái. Khó có thể kế thừa y bát của ngươi. Này Na Cha sinh ra bất phàm, không bằng ngươi đem hắn thu làm đệ tử. Làm sao? Giao Cơ vừa nói như thế. Lý Tĩnh cùng Ân Thị trong mắt đều có vẻ chờ mong. Lục Nhĩ nhưng là thánh nhân bên dưới cao thủ số 1 số 2. Có thể bị hắn thu làm đệ tử. Tự nhiên là cơ duyên to lớn. Tuy rằng bọn họ đứa con trai này vốn là không bình thường, cách chương.